Vợ trước đừng kiêu ngạo. Chương 320. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 320. Không sao, Hoắc Dận bị bệnh nhà. Anh ta nhất thời lo lắng. Vậy không sao chứ, có muốn tôi đi cùng không? Đứa nhỏ Hoắc Dận này, anh ta biết từ nhỏ đã yếu đuối nhiều bệnh. Cho nên nghe được điều này, anh ta thật sự lo lắng, cũng muốn đi thăm. Nhưng người đàn ông trước mắt này lại thản nhiên cự tuyệt. Không cần, anh trông coi tốt chỗ này là được. Đúng rồi, Hoắc Tư Tinh nói hôm nay sẽ tới, lát nữa nhớ đón cô ấy. Hoắc Tư Tước bổ sung một câu, sau đó hắn cầm chìa khóa xe trong tay đi ra ngoài. Vừa nói xong, Kỳ Lan lập tức như bị sét đánh. Hoắc Tư Tinh, xong rồi, cuộc sống tốt đẹp của anh ta coi như chấm hết rồi. Trung tâm thành phố, bệnh viện nhân dân số 1, lúc Ôn Hủ Hủ ôm đứa nhỏ tới, bởi vì cô làm việc ở đây nên người khoa cấp cứu, thoáng cai đã nhận ra. Bác sĩ Nancy, đứa nhỏ này là con trai tôi, Ôn Hủ Hủ rất thản nhiên thừa nhận, cũng không kiêng dè gì cả. Hóa ra là con trai, bác sĩ khoa cấp cứu nghe xong lập tức chạy tới, nhưng điều khiến bọn họ kinh hãi chính khi phát hiện, đứa nhỏ này có điểm giống một người. Đang nhìn cái gì, còn không đi kiểm tra cho đứa nhỏ. Bác sĩ điều trị chính nhìn thấy cái đám người bắt đầu hóng chuyện liền giống lên một tiếng, những y tá và các bác sĩ này lúc này mới nhanh chóng đi làm. Ôn Hủ Hủ đứng ở bên cạnh cũng không có phản ứng gì nhiều. Đứa nhỏ rồi, từ nhỏ sức khỏe đã không tốt, suýt chút nữa lớn lên ở bệnh viện, cũng không lấy làm lạ khi những này bác sĩ y tá có biết cậu. Cho nên, cô không cần phải đi giải thích nhiều. Vài phút sau, bác sĩ khoa cấp cứu cuối cùng cũng kiểm tra xong đứa nhỏ. Thế nào, bác sĩ Trần, đứa nhỏ không sao chứ? Không có gì đáng ngại, chỉ là phản ứng mang tính K1/thích. Có phải đứa nhỏ đã bị K1/thích gì không? K1/thích, Ôn Hủ Hủ không biết nên trả lời vấn đề này như thế nào, bởi vì cô cũng không biết đứa nhỏ này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì. Tuy nhiên, Ôn Hủ Hủ biết phản ứng K1/thích này không nên châm cứu, mà sẽ trực tiếp đưa Hoắc Dận đến bệnh viện, vì loại phản ứng, tốt nhất là để cậu tiêm thuốc an thần. Ngoài ra còn cần cho cậu gặp một bác sĩ tâm lý Lý để nói chuyện trực tiếp với cậu. Ôn Hủ Hủ nhìn đứa nhỏ trên giường bệnh cho tới bây giờ vẫn chưa mở hai mắt, trong lòng vừa khó chịu vừa áy náy. Cách chương.